nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Jack và Ennis vụng về nhưng nồng nhiệt ôm hôn trong lều. Tiếng vải vóc ma sát bị khuếch đại vô hạn. Giang tùy nhận ra cảnh nóng sắp đến. Cô liếc nhìn Lục Dạ An như đang xem kịch. Quả nhiên, cơ thể Lục Dạ An rõ ràng cứng đờ, như một tảng đá đột ngột nguội lạnh. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại. Khớp ngón tay ẩn hiện trắng bệch trong bóng tối. Anh nhíu mày, thậm chí vô thức ngả người về phía sau một chút. Dường như bị cảnh tượng này làm cho sốc, nhưng lại không biết phải né đi đâu. Giang Tùy không nhịn được bật cười thành tiếng, khuỷu tay chống vào lưng sofa, chống cằm, ý cười trong mắt trộn lẫn vẻ trêu chọc không hề che giấu. Tôi nói này đội trưởng Lục, nếu anh thật sự không chấp nhận được cảnh này, không cần gượng ép đâu, nhắm mắt lại là được rồi. Lục Dạ An đã làm trai thẳng 28 năm, đột nhiên thấy hai người đàn ông ôm hôn lên giường, sức ảnh hưởng quá mạnh. Nhất thời anh ta đúng là không thể hồi phục lại được. Anh khẽ hít một hơi, đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt mỉm cười của Giang Tùy trong ánh sáng mờ ảo. Giọng nói còn trầm khàn hơn lúc nãy vài phần. Cô có thể xem được cảnh này sao? Giang Tùy nhún vai, cũng tạm, không có gì khó chấp nhận cả. Lục Dạ An khẽ nhớn mày, yết hầu anh khẽ trượt xuống. Xem ra, khả năng tiếp nhận của cô mạnh hơn tôi tưởng tượng. Giang Tùy khẽ cười thành tiếng. Ánh mắt lại đổ dồn vào chiến trường rực lửa đan xen ánh sáng và bóng tối đó. Giọng nói lười nhác, thả lỏng tâm lý là được. Tình yêu đồng giới và tình yêu khác giới không có gì khác biệt. Đều sẽ do dự, mơ hồ, đau khổ, hạnh phúc, kích động, vui vẻ, nói cho cùng. Đều là khát khao được gần gũi đối phương, khát khao tấm chân tình được thấu hiểu và chấp nhận. Lục Dạ An im lặng, trong một khoảnh khắc, trong phòng chỉ còn lại tiếng TH, D, C bị kìm nén và tiếng vải vóc ma sát trong phim. Xen lẫn tiếng máy chiếu vo ve rất nhỏ, anh nheo mắt, do dự một lát, quay đầu nhìn Giang Tùy, giọng nói hạ rất thấp. Như thể sợ làm kinh động điều gì. Nếu cô cởi mở như vậy, có phải điều đó có nghĩa là cô có khả năng sẽ thích đàn ông không? Đón lấy ánh mắt của Lục Dạ An, khóe môi Giang Tùy cong lên, không chút do dự thốt ra ba chữ: đương nhiên rồi. Hô hấp của Lục Dạ An khẽ ngừng lại. Giang Tùy không hề nhận ra, vẫn tiếp tục nói: tôi không tự đặt ra giới hạn cho cuộc đời mình đâu. Thích thì cứ thích, không thích thì nói bye bye. Mặc kệ là nam hay nữ, hay gì gì đó, Giang Tùy từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tinh thông hơn 10 loại ngôn ngữ, từng đến gần 100 quốc gia. Cô ấy đã trải nghiệm đủ loại nền văn hóa và phong tục tập quán khác nhau. Nhiều chuyện từ lâu đã thấy không lạ gì, thậm chí đã thành thói quen. Nếu đã vậy, vậy thì nếu... Giọng Lục Dạ An càng trầm hơn, như lướt qua vành tai. Nếu cô thích một người đàn ông, nhưng đối phương không chấp nhận người đồng giới, cô sẽ làm thế nào? Giang Tùy đang vươn vai, nghe vậy động tác khựng lại. Cô nghiêng đầu nhìn Lục Dạ An, mái tóc vàng khẽ trượt xuống bên tai. Cho dù vậy, tôi vẫn sẽ tỏ tình. Cô chắc chứ? Lục Dạ An nhớn mày. Đúng vậy. Đối phương có thích tôi hay không? Đó là vấn đề của anh ta. Tôi không muốn để lại tiếc nuối cho bản thân. Cho dù bị từ chối, cũng còn hơn là một mình ôm ấp dằn vặt, trong mơ cứ tràn trọc hối hận vì mình là một kẻ nhát gan. Không sợ sao? Giọng Lục Dạ An trầm hơn nữa. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, 10 ngón tay đan vào nhau. Không sợ khi nói ra. Ngay cả bạn bè cũng không còn được làm, thậm chí gặp mặt cũng ngại ngùng. Cách chương